Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiền Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 52 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Bất quá đáng tiếc, chính là Phật Môn Thất Bảo xuất hiện cũng cực ít, mặc dù những năm qua hắn không ngừng hỏi thăm, vẫn chỉ thu hoạch được một khối lưu ly thanh 300 năm tuổi, còn về phần hỏa san hô mà hắn còn thiếu, một khối cũng khó lòng mà kiếm được. Triều địa cũng không đành lòng dùng những tài liệu thuộc tính hỏa khác để thay thế hỏa san hô, như vậy sẽ khiến cho uy lực của hỗn nguyên thất tinh kiếm của hắn luyện chế ra sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Hắn yêu cầu rất cao đối với bản mệnh pháp bảo của mình, nếu nguyên liệu không phải là thật tốt, tuyệt đối hắn sẽ không chịu khinh suất động thủ để luyện chế. Hôm ấy, Triệu Địa tiến vào trong động phủ trên Ngọc Thanh Phong mà mình thuê trên Bồng Lai Tiên Đảo. Sau khi hắn dặn dò hai nàng U Lan U Nhược bố trí pháp trận, trong trường động phủ cùng chiếu cố bằng phòng mãng thật tốt, liền tiến vào phòng luyện khí cũng không lớn nhưng lại yên tĩnh dị thường. Triều Địa xếp bằng ngồi xuống, ôn lại tỉ mỉ phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ hết lần này tới lần khác, xác định chi tiết mỗi một bước rõ ràng như lòng bàn tay, sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào. Một ngày một đêm sau, Triều Địa vung tay áo lên, dưới đất lập tức xuất hiện mười mấy chiếc bình lọ cùng một đống tài liệu yêu thú khác nhau. Đôi càng Chí Dương Giải dùng luyện chế hai con rối thuộc tính hỏa là thích hợp nhất, mai của Chí Dương Giải cũng vô cùng là cứng rắn, cũng thích hợp dùng để luyện chế mặt ngoài thân thể của con rối. Một chiếc sống lưng xích hỏa lân đồn hoàn chỉnh, thích hợp dùng để luyện chế xương sống con rối thuộc tính hỏa. Hai chân sau liệt diễm thiềm mạnh mẽ hữu lực, thích hợp để dùng luyện chế hai chân sau con rối thuộc tính hỏa. Như vậy, coi như là được hình dáng cơ bản của một con rối thuộc tính hỏa, thiên vào thiết mộc mấy trăm năm, da vỏ yêu thú cùng một số tài liệu phụ trợ khác, tài liệu luyện chế một con rối trúc cơ kỳ căn bản đã thu thập đủ rồi. Hắn chỉ còn thiếu một món, chính là cao cấp yêu hồn. Muốn luyện chế con rối trúc cơ kỳ, ít nhất cũng phải là hồn phách yêu thú cấp 3 trở lên, Triều Địa cũng không tiếc tiền vốn, sử dụng yêu hồn yêu thú cấp 5 Chí Dương Giải để luyện chế. Khôi lỗi thiên cơ thuật của đại trưởng lão thiên cơ môn giao cho hắn, chẳng những có ghi lại thuật luyện chế con rối trúc cơ kỳ trở xuống tỉ mỉ cặn kẽ, hơn nữa còn giới thiệu rất nhiều kỹ xảo cùng chiến thuật có liên quan tới chuyện sử dụng con rối này. Lục Phong Thanh Vân khảo nghiệm thực lực của Triều Địa, xuất thủ chiêu thứ nhất, chiến thuật bảy con rối phối hợp lẫn nhau tiến thối trường mực, chính là một trong những chiến thuật đó. Khôi lỗi thiên cơ thuật gọi chiến thuật này là khôi lỗi binh trận, lấy hành binh bày trận của phàm nhân giới làm tỉ dụ, ám chỉ đội quân con rối diệu dụng vô cùng. Trong khôi lỗi thiên cơ thuật, còn nói rằng nếu như con rối hình người sử dụng pháp khí, lúc luyện chế sử dụng tài liệu có thuộc tính đồng nhất với thuộc tính của pháp khí mà nó sử dụng, có thể phát huy ra uy lực pháp khí cũng cực lớn, độ linh hoạt cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều. Hiện tại Triệu Địa muốn luyện chế con rối thuộc tính hỏa như vậy, hắn muốn sau khi luyện chế hoàn thành, ra lệnh cho con rối này sử dụng thượng phẩm linh cụ Xí Thiên Nhận, xem thử con rối này có thể phát ra bao nhiêu uy lực của Xí Thiên Nhận. Bất cứ một loại nghề nghiệp nào trên tu tiên giới, ngoại trừ cần có thiên phú nhất định ra, quan trọng nhất chính là tích lũy kinh nghiệm. Triều Địa từng luyện chế qua trên 100 món pháp khí, linh cụ cùng pháp bảo hắn cũng luyện chế rất là nhiều, thậm chí còn có kinh nghiệm luyện chế hơn 100 con rối luyện khí kỳ, từng đọc nghiên cứu qua các loại điển tịch có liên quan đến luyện khí không dưới 100 bộ, vì vậy ở phương diện này, quả thật là hắn có thể coi như một hành gia. Mặc dù thuật luyện chế con rối phức tạp thật, nhưng đối với Triều Địa tinh thông đạo luyện khí, làm chuyện này cũng hết sức thành thạo nhẹ nhàng cũng vô cùng. Nhất là hắn chịu tổn hao thượng phẩm linh thạch phụ trợ luyện khí, duy trì cung cấp đầy đủ linh lực trong quá trình luyện hóa tài liệu, luyện chế ra bảo vật thường là có phẩm chất cao hơn gấp 3 lần. Triều Địa thao túng tỉ mỉ, luyện chế tỉ mỉ ra từng món hai tay thân thể, hai chân và đầu, sau đó dung nhập vào yêu hồn cấp 5, đồng thời lắp ráp và luyện hóa. Sau 3 ngày 3 đêm tỉ mỉ luyện chế, rốt cuộc Triều Địa đã có được một con rối trúc cơ kỳ đầu tiên của mình, hắn lập tức thi triển phân thần thuật, gửi một đạo phân thần lên con rối này. Với tu vi và thần thức của triều địa hiện tại, thi triển phân thân thuật đã không còn phí quá nhiều công phu, hao tổn thần thức cũng tương đối ít hơn, không cần vì vậy mà phải nghỉ ngơi và hồi phục trong một thời gian dài nữa. Con rối này nhìn qua vô cùng là xấu xí, thân thể của nó đỏ chói, làn da thô ráp, hai tay hai chân không cân xứng với nhau một chút nào. Cánh tay dài hơn chân một chút, hơn nữa hai bàn tay chỉ có hai ngón hình càng cua. Mặc dù lực kẹp cực lớn nhưng lại không có linh hoạt như tay người, mà ngũ quan con rối lại càng không có gì cả. Đầu nó trơn nhẵn giống như một quả cầu thủy tinh vậy. Mặc dù là như vậy, triệu địa vẫn hết sức hài lòng đối với con rối này của mình. Hắn vỗ nhẹ ngực con rối, nơi đó lộ ra một lỗ hổng to bằng nắm tay. Triệu địa khảm vào đó một viên trung phẩm linh thạch thuộc tính hỏa, sau đó đậy lỗ hổng lại. Con rối đã được nạp linh thạch toát ra uy áp hùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ thông thường một bậc. Triều địa mang con rối này ra khỏi phòng luyện khí, đi tới một nơi trống trải trong động phủ, sau đó cũng gọi bằng phòng mãng ra ngoài. Triều địa lấy ra thượng phẩm linh cụ Xí Thiên Nhận, đã từng lập cho hắn rất nhiều chiến công hiển hách, nhiều lần giúp hắn giết chết cường địch, ném cho con rối trúc cơ trung kỳ xấu xí thuộc tính hỏa này. Nó dùng tay kiềm của mình cầm lấy Xí Thiên Nhận, nắm chắc chuôi đao dựa theo thần thức của triều địa truyền tới chỉ thị, bổ mạnh ra một đao vào giữa không trung. Một tiếng long ngâm vang lên, một con rồng lửa một sừng dài chừng mấy trượng hung hăng há miệng, khí thế bừng bừng xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức cũng vì thế mà gia tăng lên không ít. Hai nàng U Lan U Nhược bên cạnh quan sát chính là thể quỷ hồn, sợ nhất là nhiệt độ ngọn lửa chí dương chí cường này, cả hai đều nhăn nhó mặt mày vội vàng nấp sau lưng của triệu địa cũng nhẹ nhàng khoát tay, một đạo tử khí mờ mờ bay ra bảo vệ hai nàng vào trong đó. Vào lúc này, băng phong mãng cũng nhận được mệnh lệnh của triệu địa, phun ra một đạo hàn khí màu trắng to bằng thùng nước về phía rồng lửa đang ở giữa không trung, xen lẫn trong đó là vô số băng chùy. Băng phong mãng là yêu thú cấp 4, phun ra khí băng hàn có uy lực cực lớn, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng khó mà ngăn cản được. Huống chi băng phong mãng còn luyện hóa băng châu màu xanh đậm, khiến cho thần thông thuộc tính băng cao lên hơn một bậc, cho dù là tu sĩ kết đan sơ kỳ, e rằng cũng gặp phải phiền phức không nhỏ. Băng hỏa tương khắc, sau khi đạo hàn khí màu trắng va chạm với rồng lửa, chỉ trong thoáng chốc đã bị bốc hơi sạch sẽ, không hề biểu lộ ra một chút uy lực nào. Mặc dù sau khi va chạm với hàn khí, hình thể rồng lửa cũng nhỏ đi rất là nhiều, nhưng hiển nhiên uy lực của rồng lửa vẫn cao hơn hàn khí rất là nhiều. Chúc mừng chủ nhân! U Lan U Nhược hưng phấn lên tiếng chúc mừng triều địa. Triều địa gật đầu một cái, mỉm cười không nói, uy lực một đòn của con rối phát ra chắc chắn đạt tới một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ kết đan sơ kỳ thông thường. Điều này làm cho triệu địa cảm thấy hết sức là vui mừng, quả nhiên hắn nghĩ không sai, con rối trúc cơ kỳ có thể sử dụng thượng phẩm linh cụ. Lúc này bảo triệu địa sử dụng Xí Thiên Nhận phát ra uy lực chắc chắn là mạnh hơn một chút, nhưng con rối có thể phát huy ra 7-8 thành công lực của thượng phẩm linh cụ như vậy cũng đã đủ để trở thành lợi khí giết địch của hắn. Bởi vì số lượng con rối hoàn toàn có thể đền bù cho tổn thất của uy lực thua kém này. Sau khi chứng thực ý nghĩ của mình, triều địa bèn bắt đầu luyện chế con rối có thực lực trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ, cùng với thượng phẩm linh cụ các loại thuộc tính. Xạ Dương Cung, thượng phẩm linh cụ thuộc tính hỏa, sử dụng linh gân linh cốt của yêu thú cấp 5 thuộc tính hỏa luyện chế mà thành, có thể bắn ra từng cột lửa to bằng miệng chén, uy lực của nó cũng hơi kém Xí Thiên Nhận chỉ một chút mà thôi. Lam Hà Đao, thượng phẩm linh cụ thuộc tính thủy, sử dụng răng dài hơn 3 thước của yêu thú thuộc tính thủy Lam Nha Thú luyện chế mà thành, chém ra một nhát sẽ kích phát từng đạo quang nhận màu xanh vô cùng sắc bén, cũng tương tự với Xí Thiên Nhận. Lưu Thạch Bàn, thượng phẩm linh cụ thuộc tính thổ, sử dụng hai mắt của liệt thổ hấu luyện chế mà thành, có thể kích thích ra vô số tảng đá lớn do linh lực biến ảo mà ra, có tác dụng đập địch nhân đả thương người. Thành Quang Thuẫn, sử dụng mai của quy yêu thuộc tính mộc luyện chế mà thành, chính là một món phòng ngự thượng phẩm linh cụ. Theo từng con rối ra đời, từng món thượng phẩm linh cụ cũng từ đó luyện chế mà thành. Rất nhiều thượng phẩm linh thạch trong túi chư vật của triều địa cũng đã tiêu hao hết 7-8 thành rồi. Đồng thời thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh trong quá trình này. 2 năm sau, triều địa đã có được một đội quân do 30 mấy con rối trúc cơ hậu kỳ và trung kỳ tạo thành. Mỗi một con rối đều được trang bị một món thượng phẩm linh cụ. Lại thêm những con rối này được thao luyện dựa theo yếu quyết ghi trong khôi lỗi thiên cơ thuật, cho nên triều địa sử dụng phát huy ra uy lực cao hơn không ít so với những con rối từng đơn độc. Chi phí cho đội quân con rối này cũng hết sức là kinh người. Tiền vốn luyện chế mỗi một con rối đều cao hơn vạn linh thạch. Mà giá trị của thượng phẩm linh cụ càng đạt tới mấy vạn linh thạch, cộng thêm thượng phẩm linh thạch khảm trên thượng phẩm linh cụ, thậm chí tổng giá trị của đội quân con rối này vượt qua tất cả tài sản của rất nhiều môn phái cỡ trung. Mà xét về thực lực, căn bản theo triều địa suy đoán, năng lực phòng ngự và công kích của đội quân con rối này tuyệt đối không dưới 10 tên tu sĩ kết đan kỳ liên thủ phối hợp ăn ý. Chuyện này khiến cho thực lực của triều địa đạt tới mức kinh khủng mà người thường khó lòng mà tưởng tượng được. Dĩ nhiên đội quân con rối kinh thế hãi tục này tuyệt đối không dám dễ dàng để lộ ra trước mặt của người khác, không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể khinh suất vận dụng, mà một khi vận dụng, vậy thì nhất định phải tiêu diệt hết địch nhân không lưu lại người sống. Bằng không, để cho những lão quái nguyên anh đại tông môn phát hiện ra hắn có tài sản khổng lồ như vậy, sợ rằng ngay cả tu hành cũng sẽ vứt sang một bên, cả ngày lẫn đêm chỉ để ý chăm chăm hắn không rời. Món tài sản khổng lồ này, cho dù là thế lực lớn nhất tinh thần hải cũng không có cách nào ngồi yên không để ý đến. Triều địa cảm thấy nếu chỉ xét riêng về lực công kích và phòng ngự, hắn có đội quân con rối này hiệp trợ, tự vệ trong số tu sĩ kết đan kỳ là dư sức có thừa, nhưng nếu muốn càn quét diệt địch vẫn có chỗ thiếu sót chí mạng. Đó chính là tốc độ phi độn. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống, tốc độ phi hành quá là chậm, căn bản đều dựa vào phi hành pháp khí để phi hành. Tốc độ phi hành được quyết định bởi phẩm chất của pháp khí cao hay thấp, nhưng cho dù là phi hành pháp khí thật tốt, cũng không có cách nào giúp cho tốc độ phi hành của một tên tu sĩ trúc cơ kỳ có thể sánh ngang cùng độn quang của tu sĩ kết đan kỳ. Đối với tu sĩ kết đan kỳ trở lên, tốc độ độn quang phi hành cũng cực nhanh, căn bản là không cần phi hành pháp khí tương trợ. Hơn nữa, mỗi khi tu vi tăng lên một cấp, tốc độ phi độn sẽ mau hơn một nửa, cho nên tốc độ của tu sĩ kết đan hậu kỳ mau hơn rất nhiều so với tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nếu như triều địa gặp phải tu sĩ kết đan hậu kỳ khó giải quyết, vạn bất đắc dĩ vận dụng đội quân con rối, tự nhiên có thể tự vệ có thừa. Nhưng nếu đối phương biết lợi hại, trực tiếp hóa thành độn quang toàn lực chạy trốn, lấy tốc độ của hắn cũng không có cách nào đuổi kịp giết chết đối phương được. Và như vậy, sẽ bại lộ đội quân con rối của mình đưa tới hỏa sát thần. Vấn đề này làm cho triều địa nhức đầu đã lâu, đối mặt với những cao cấp tu sĩ đánh không lại nhưng chạy rất nhanh, với thủ đoạn trước mắt của hắn quả thật là khó có thể đảm bảo một đòn chết chắc. Dường như phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là luyện chế ra một món phi hành pháp bảo thật hùng mạnh. Nếu như có một món phi hành pháp bảo tốc độ nhanh như vậy, có thể giúp cho tốc độ của hắn tăng lên rất là nhiều, cũng có khả năng vượt qua độn quang của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Nhưng nếu muốn luyện chế ra loại phi hành pháp bảo đạt tới tiêu chuẩn này, ít nhất cũng cần loại tài liệu lông cánh xương của yêu thú cấp 6, cấp 7 loài chim, phối hợp với thật nhiều thượng phẩm phong linh thạch mới có thể luyện chế mà thành. Thượng phẩm phong linh thạch cũng không sao, đối với người khác là hiếm vô cùng, nhưng đối với triều địa mà nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Thế nhưng tài liệu yêu thú cấp 6, cấp 7 loài chim gần như là không có cách nào mua được trong phường thị. Tài liệu yêu thú cấp 6, cấp 7 ở phường thị cũng vô cùng chân quý, đừng nói là tài liệu yêu thú loài chim vô cùng hiếm thấy này. Đây là vì tốc độ phi hành của yêu thú loài chim cũng cực nhanh, vốn là cực kỳ khó khăn lùng giết. Hơn nữa phần lớn thời gian đều phi hành trên không rất là cao, thực lực trên không trung của nó cũng hết sức là kinh người. Tu sĩ bình thường gặp tránh còn không được, đừng nói là đi săn giết. Lôi Phượng đột nhiên xuất hiện trong hội đấu giá kia, được xưng là vua của yêu thú loài chim. Tốc độ phi hành của nó hết sức là kinh khủng, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời xa xa, khiến cho tu sĩ của đảo số 1 không hề nảy ra ý định truy kích. E rằng dù lúc ấy có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ có mặt tại trường, cũng không có cách nào đuổi theo tốc độ phi hành nhanh như vậy. Tài liệu yêu thú loài chim cấp 6 trở lên là bảo vật có thể gặp không thể cầu, cũng giống như hỏa san hô kia, chỉ có thể chờ đợi tùy duyên, có lẽ khi cơ duyên đến hắn sẽ lấy được một số. Kế trước mắt của hắn chính là dựa theo ý tưởng ban đầu của Triệu Địa, lợi dụng đội quân con rối hùng mạnh kinh khủng này, phối hợp với âm ba của Thiên Hương Huyễn Tình Trận, săn giết yêu thú cấp 6, cấp 7 với quy mô lớn. Hôm ấy, Triệu Địa đi tới đại điện số 8 trên đỉnh Vân Đài Sơn thuộc Bồng Lai Tiên Đảo, chuẩn bị thông qua truyền tống trận nơi này tới đảo số 8 Tinh Thần Hải. Hắn đã nghe ngóng qua, mặc dù có dấu hiệu tỏ rõ số lượng cùng mật độ yêu thú của các đảo ngoại tinh thần đều tăng lên một số, nhưng thú triều cũng không có cách nào bộc phát trong thời gian ngắn như vậy được. Ngược lại bởi vì dễ dàng tìm kiếm yêu thú hơn, đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ hơn nữa tới đảo đó mạo hiểm săn giết yêu thú. Triều Địa lựa chọn đảo số 8, lấy yêu thú cấp 6 làm chủ, cũng có một số yêu thú cấp 7, nhưng số lượng yêu thú cấp 5 trở xuống là rất ít. Khoảng cách giữa các đảo từ đảo số 7 tới đảo số 10 so ra cũng khá là gần nhau, không giống như khoảng cách giữa mấy đảo từ số 1 tới số 6, cách nhau khá là xa. Với tốc độ độn quang của tu sĩ kết đan sơ kỳ, đại khái bay về phía đông vài tháng là có thể từ đảo số 7 bay tới đảo số 8. Vì vậy phân bố mật độ yêu thú ở vùng biển xung quanh những đảo này cũng xê xích không nhiều, cơ hồ yêu thú cấp 6 là chính, chỉ có ở đảo số 10 yêu thú cấp 7 mới đặc biệt nhiều. Nghe nói đây là bởi vì đảo số 10 tiếp tục đi xa về phía đông, chính là một địa phương rất tốt để yêu thú có thể vượt hóa hình lôi kiếp, cho nên những cao cấp yêu thú đều theo bản năng hội tụ về nơi này, một khi tu vi tiến triển đến mức đầy đủ cần độ kiếp cũng sẽ đi tới đó. Phi hành trong thời gian dài trên vùng biển, có không ít yêu thú cấp 6, cấp 7, cho dù là một tu sĩ kết đan kỳ cũng là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Nếu như linh lực có dấu hiệu không đủ, đúng lúc bị yêu thú nấp trong lòng biển đánh lén, rất có khả năng táng mạng đường trường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ loài người xây dựng 4 cứ điểm từ đảo số 7 tới đảo số 10. Sau khi Triệu Địa đi tới đảo số 8, lập tức mua một bản đồ vùng biển và tài liệu yêu thú tỉ mỉ, sau đó hóa thành một đạo độn quang bay thẳng về phía tây bắc. Phàm là linh lực không đủ, hắn sẽ tìm một đảo nhỏ nào đó không người ở, bày ra pháp trận che giấu, sau đó dùng thượng phẩm linh thạch, khôi phục lại linh lực cũng cực nhanh, ngay sau đó tiếp tục phi hành không hề trì hoãn một chút nào. Phi hành trong tháng đầu tiên, thỉnh thoảng dọc đường còn gặp phải mấy độn quang phi hành đủ các loại màu sắc của tu sĩ kết đan kỳ, nhưng mấy tháng sau càng ngày càng ít, đã có gần một tháng hắn không gặp bất kỳ một tu sĩ nào. Bay thêm mấy chục vạn dặm, Triều Địa dừng ở một đảo nhỏ rộng khoảng vài chục dặm, thậm chí trên đảo này còn có một hạ phẩm linh mạch, Triều Địa dùng thần thức kiểm tra qua, thậm chí còn có một số yêu thú cấp thấp trên đảo này, cũng có thêm vài gốc linh thảo tầm thường. Triều Địa căn dặn U Nhược vài câu, nàng bèn nhanh chóng bố trí vài bộ trận pháp trên hòn đảo nhỏ này, có Thiên Hương Huyễn Tình Trận trong đó, ngoài ra còn có hai bộ phòng ngự pháp trận sử dụng thượng phẩm linh thạch, nhờ U Nhược cải biến khiến cho uy lực của nó mạnh hơn rất là nhiều. Hai bộ pháp trận này là tâm đắc của U Nhược, tham ngộ trong điển tịch thượng cổ trận pháp, trong thời gian Triều Địa phi hành ở trên không. Điển tịch này hết sức là huyền ảo và thâm sâu, mặc dù nàng có thiên phú về phương diện này, nhưng cũng chỉ tìm hiểu được không tới 1/4 mà thôi. Mặc dù là như vậy, tài nghệ về pháp trận của nàng cao hơn Triệu Địa rất là nhiều. Nàng chọn lựa mấy bộ trận pháp mà Triệu Địa đang sử dụng, cải biến thêm một chút, đổi thành dùng thượng phẩm linh thạch để bày trận, làm cho uy lực của chúng gia tăng lên không ít. Đương nhiên cải biến đơn giản như vậy, không thể nào phát ra hết được uy lực chân chính của thượng phẩm linh thạch. Thượng cổ đại trận trong lời đồn toàn là bày bằng thượng phẩm linh thạch. Nhưng uy lực của nó là vô cùng to lớn, các đại sư trận pháp hiện tại không thể sánh bằng được. Triều địa cũng tin tưởng rằng nếu để cho nữ tử ưu nhược này có thời gian nhiều hơn để tìm hiểu đạo tu hành trận pháp, nhất định có thể bồi dưỡng nàng thành trận pháp tông sư. Đến lúc đó có ưu nhược cung cấp cao cấp trận pháp, phối hợp với thượng phẩm linh thạch vô cùng vô tận của hắn, sẽ giúp cho hắn nắm được một số trận pháp hùng mạnh tới mức đáng sợ. Có trận pháp đẳng cấp như vậy tương trợ, cho dù là lấy ít địch nhiều cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sau khi thiên hương huyễn tình trận được kích phát, không bao lâu sau có một đám mây màu xanh bao phủ một con yêu thú cấp 6 chạy đến trên đảo nhỏ. Không chờ con yêu thú này lộ ra thân hình, U Nhược đã kịp thời kích phát thiên lôi địa hỏa đại trận, bao vây con thú này ở trong trận pháp. Bộ thiên lôi địa hỏa trận này chính là một trong những đại trận mà U Nhược đã cải tiến, dựa vào hai viên thượng phẩm lôi linh thạch và hỏa linh thạch cung cấp linh lực, sức mạnh của nó là vô cùng hùng mạnh. Chỉ cần đánh xuống một đạo lôi điện màu trắng, đã có thể dễ dàng đánh tan đám mây bao phủ con yêu thú kia, để lộ ra một con tôm lớn dài chừng mấy trượng, hai mắt của nó đảo tròn không ngớt, vẻ mặt đang rất là ngơ ngác. Thành Vân Hà, đây là một trong những con yêu thú dễ giết nhất. Đúng lúc này Triệu Địa liền thử một chút. Triệu Địa khẽ mỉm cười, tay áo bào run lên, ba mươi mấy con rối chỉnh tề rơi ra trước mắt của hắn. Công kích có, phòng ngự cũng có, trông rất trật tự và nghiêm chỉnh. Đuôi tôm bắn ra thật dài, toàn thân của nó giống như sao băng thoát ra cũng cực nhanh, hóa thành một đạo thanh quang mãnh liệt, nện mạnh vào màn hào quang của thiên lôi địa hỏa trận. Nhưng đại trận chỉ khẽ lung lay, cũng không có dấu hiệu vỡ vụn hoặc là bị phá hư. Ngược lại tôm kia sau khi va chạm lại hiện ra thân mình một lần nữa, hai con mắt cực nhỏ so với thân hình lộ ra đồng tử đảo tròn liên tục, dáng vẻ của nó vô cùng là sợ hãi. Dù sao cũng là yêu thú cấp 6, mặc dù linh trí không thể nào so sánh với loài người, nhưng cũng cảm thấy rõ ràng tình cảnh nguy hiểm của mình trước mắt, theo bản năng nó muốn chạy trốn khỏi trận pháp khống chế. Triều Địa cũng không cho nó thêm cơ hội, hắn ra lệnh một tiếng, đội quân con rối chỉnh tề ngay ngắn điên cuồng tấn công về phía con tôm. Cột lửa, lam quang, kiếm xanh, cự thạch kim nhận, vân vân và mây mây, do linh lực hóa thành công kích dày đặc và chằng chịt. Trước sau không ngừng đánh tới con tôm, uy lực của mỗi loại công kích đều đạt tới tu vi của tu sĩ kết đan kỳ. Mặc dù con tôm né tránh hết sức linh hoạt, hơn nữa lực phòng ngự của đám mây mà nó phun ra cũng không tầm thường một chút nào. Hai cái càng to lớn màu xanh của nó cũng hết sức cường hãn, không sợ hãi công kích một chút nào, nhưng phạm vi công kích của đội quân con rối quả thật là bao trùm rất là rộng. Và lại những con rối này phối hợp với nhau cũng rất là ăn ý, công kích lên con tôm liên miên và bất tuyệt, nên chỉ sau vài lần hô hấp, tôm kia dưới công kích dày đặc đã bị xuyên thủng một lỗ ở dưới bụng, nơi mềm mại nhất trên cơ thể của nó táng mạng trên đường trường. Triều Địa vẫn ở bên cạnh điều khiển đội quân con rối, lúc này mới đi tới trước thi thể của con tôm, sau khi lục tìm một phen, rốt cuộc cũng tìm được trong đầu của nó một viên yêu đan cấp 6. Viên yêu đan này to chừng hạt đào, màu sắc tươi tắn xinh đẹp nửa trong suốt, nhìn qua cảm thấy đẹp đẽ vô cùng. Triều Địa hài lòng thu vào một chiếc hộp gỗ màu xanh, sau đó tiếp tục thu thập những tài liệu hữu dụng trên thi thể con yêu thú này. Đương nhiên yêu hồn yêu thú cấp 6 vô cùng hữu dụng với hai nàng quỷ nô, Triều Địa cũng không thể bỏ qua được. Yêu hồn cấp 6 này so với yêu hồn cấp 5, mặc dù cũng là một luồng sáng màu lục, nhưng nó lại to hơn một chút, hơn nữa hình dáng con tôm trong đó cũng tỉ mỉ rõ ràng hơn rất là nhiều. Sau đó, Triều Địa liền bắn ra một hỏa cầu, thiêu thi thể con thừa của con yêu thú này thành tro bụi. Mà những tài liệu yêu thú, hắn thu vào trong túi chữ vật của mình. Vòng tay chữ vật cũng là không gian bảo vật dùng để cất chứa giống như túi chữ vật, nhưng nguyên liệu chế ra vòng tay chữ vật đắt giá hơn rất là nhiều, giá của nó cũng hơn xa túi chữ vật rất là nhiều. Vòng tay chữ vật của Triệu Địa đã khiến cho hắn phải mất 1 vạn linh thạch mới có thể mua được. Chẳng những sử dụng cũng vô cùng thuận tiện, hơn nữa với dung lượng của nó, túi chữ vật bình thường không thể nào mà so sánh được. Quan trọng hơn là bất kể cho vào vòng tay túi chữ vật bao nhiêu bảo vật, hình dáng của vòng tay vẫn giữ không hề thay đổi. Như vậy thì người khác cũng không thể nhìn ra được điều gì. Không giống như túi chữ vật, nếu chứa quá nhiều sẽ trở nên nặng trĩu, khó tránh khiến cho những kẻ tham lam nảy sinh mưu đồ xấu xa. Giống như túi chữ vật, vòng tay chữ vật cũng không có công hiệu nhận chủ, nhưng tin đồn vào thời thượng cổ, có một loại bí thuật có thể ghi lại tiêu ký trên vòng tay chữ vật, khiến cho người khác không có cách nào mà mở ra được. Nếu miễn cưỡng dùng sức mạnh mở ra, chỉ có thể hoàn toàn hủy đi cả bảo vật bên trong lẫn vòng tay chữ vật mà thôi. Chẳng biết tại sao loại bí thuật này đã thất truyền rất là lâu, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Bằng không, mỗi tu sĩ có vòng tay chữ vật đều dùng bí thuật này phong ấn vòng tay chữ vật của mình. Vậy thì những tu sĩ khác cũng không có cách nào mơ ước đến bảo vật ở trong đó. E rằng vì vậy, sự kiện giết người đoạt bảo giữa các tu sĩ cũng sẽ ít đi rất là nhiều. Mấy canh giờ sau, lại có một con yêu thú cấp 6 chủ động leo lên đảo chỗ triều địa. Một người, hai quỷ cùng với một đám con rối lại trở nên bận rộn vô cùng. Trình đạo hữu, con mạc giác dao kia đúng là bỏ chạy về hướng này sao? Ba người chúng ta đã tìm kiếm mấy canh giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Trên bầu trời vùng biển cách đảo số 8 khá là xa, ba tên tu sĩ trang phục khác nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Người vừa lên tiếng là một lão đạo kết đan hậu kỳ già nua, tay cầm phất trần, mặt mũi sành lướt. Chẳng lẽ hư thanh đạo trưởng không tin phán đoán của Trình Mỗ hay sao? Trình Mỗ tu luyện công pháp yêu môn đại danh đỉnh đỉnh dẫn long quyết, cảm ứng vô cùng nhạy bén với khí tức của yêu thú giao long nhất tộc. Khí tức nơi này cho thấy con mạc giác dao kia vừa mới ẩn nấp ở đây cũng không lâu, sau đó chẳng biết tại sao lại trốn đi nơi khác rồi. Trung niên vừa nói có cái bụng rất to, vóc người của hắn mập lùn, giọng nói hết sức là tự tin, tu vi của y kém hơn lão đạo một bậc, chính là tu sĩ kết đan trung kỳ. Thiếp thân cũng tin lời Trình huynh nói, dù sao trước đây Trình huynh phán đoán nhiều lần cũng hết sức là chính xác đó. Một thiếu phụ dáng vẻ phong lưu, nhan sắc mặn mà, có chừng 28-29 tuổi mà thôi, cũng có tu vi kết đan trung kỳ hết sức tán đồng cách nghĩ của trung niên yểu điệu, nói. Ba người chúng ta chia nhau ba mặt từ Tây Nam Đông bao vây lại, nhưng cũng không có thấy tung tích của mạc giác dao này. Theo như vậy, yêu thú này chỉ có thể chạy về phía Bắc mà thôi. La tiên tử cũng nói như vậy, việc này cũng không nên chậm trễ nữa. Ba người chúng ta lập tức đuổi theo hướng này đi. Trong lúc hư thanh lão đạo còn đang nói, hắn đã hóa thành một đạo độn quang màu lam bay đi, đồng thời phất trần cầm trong tay cũng run lên, toát ra một đạo lam quang bao phủ cả trung niên và thiếu phụ vào bên trong. Hai người này cũng không phản kháng một chút nào, mà cũng hóa thành độn quang màu lam bay về phía Bắc. Ba đạo độn quang màu lam lập tức nối đuôi nhau phi độn với tốc độ cực nhanh. Mặc dù ba người này tu tập công pháp khác nhau, nhưng lại quen biết nhau đã từ rất lâu. Ngay từ hơn 100 năm trước, đã lập thành đoàn đội lùng giết yêu thú, thám hiểm tìm bảo, rất nhiều lần phối hợp với nhau nghênh địch. Vì vậy dần dần, cũng suy nghĩ ra một số bí thuật phối hợp công pháp của ba lại với nhau, giống như phương pháp độn quang hợp nhất của ba người, nâng cao tốc độ độn quang lên rất nhiều này chính là một trong số đó. Sau nửa canh giờ, độn quang của ba người dừng lại trên một hòn đảo nhỏ trống trải, chỉ rộng chừng vài dặm mà thôi. Trên đảo này chỉ có một thanh niên áo tím tướng mạo thanh tú, đang chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn ba người bọn họ. Theo như tu vi thì chính là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Mà bên cạnh thanh niên này có một con mạc giao long dài mấy trượng, toàn thân phủ đầy vảy đen nhánh, trên đầu có một cái sừng cũng ngăm đen dài chừng vài trượng. Đây chính là mạc giác dao mà ba người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chẳng qua là lúc này nó đang không nhúc nhích, hoàn toàn cũng không có sinh khí, hiển nhiên là đã chết từ lâu rồi. Cũng không cần suy đoán nhiều, cơ hồ có thể khẳng định chính là thanh niên áo tím trước mắt này giết chết. Đối phương chỉ có một người. Ba người chúng ta lấy đồng địch ít, có nên động thủ hay không đây? Thiếu phụ dẫn đầu truyền âm nói với hai người còn lại. Nhưng hắn ta lại có thể một mình diệt sát Mặc Giác Giao này. Đây chính là yêu thú cấp 6 giàu lòng nhất tộc, còn khó đối phó hơn cả yêu thú cấp 7 đó. Cho dù là ba chúng ta phối hợp ăn ý đồng loạt bao vây, cũng phải hao phí không ít công phu mới có thể làm được điều này. Trung niên mập mạp có vẻ khiếp sợ, thanh niên áo tím bên dưới rõ ràng chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng y lại cảm thấy đối phương có tu vi sâu không thể lường được, nhất là ánh mắt của đối phương nhìn ba người bọn chúng không tỏ ra một chút khiếp sợ nào, toát ra vẻ nắm chắc trong tay, tự tin và bình tĩnh. Hai người đều đưa mắt nhìn về phía hư thành lão đạo, dù sao lão nhân này là tu vi cao nhất trong ba người, cuối cùng có giết người đoạt bảo hay không, vẫn nên để cho lão nhân định đoạt. Đồng tử lão đạo co rút lại, lộ ra vẻ hung ác dữ tợn truyền âm, nói. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, giao long cấp 6 không thể dễ dàng buông tha như vậy được. Hơn nữa, đối phương đã có thể sử dụng vòng tay chữ vật, hẳn là tài sản cũng không ít đâu. Động thủ đi. Chỉ trong thoáng chốc ba người đã đáp xuống đảo, hình thành thế chân vạc mỗi người cách xa nhau chừng trăm trượng, vừa khéo bao vây thi thể Mạc Giác Giao và thanh niên áo tím vào trong đó. Thanh niên áo tím này dĩ nhiên là Triều Địa. Lúc này hắn đang ở vùng biển số 8 trong thời gian 7-8 năm. Săn giết mấy trăm con yêu thú cấp 6, cấp 7 các loại, thu hoạch của hắn có thể nói là cực lớn. Cũng có một số con yêu thú cấp 5 xuất hiện trong vùng biển này, bị Thiên Hương Huyễn Thình Trận thu hút tiến vào, Triều Địa cũng không đồng thủ với những con yêu thú, không còn có nhiều ý nghĩa đối với hắn, mà vận dụng cấm chế trong pháp trận, đuổi đám yêu thú cấp thấp này ra bên ngoài của trận pháp. Trong những năm này, thu hoạch của Triều Địa cố nhiên là cực lớn, nhưng thượng phẩm linh thạch trong tay của hắn cũng đang trong quá trình cạn kiệt. So ra mà nói, giá trị tổn thất thượng phẩm linh thạch của hắn hơn xa giá trị yêu đan và tài liệu yêu thú mà hắn thu hoạch được. Con rối cùng pháp trận cũng đã tổn thất không nhỏ, thậm chí bản thân Triều Địa cũng nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, nếu không nhờ có U Lan U Nhược cùng với Băng Phong Mãng bên cạnh tương trợ, lại thêm đội quân con rối không sợ chết bảo vệ, e rằng hắn cũng khó có thể bình an tới giờ này. Dù là như vậy, hắn cũng đã nhiều lần bị thương nhẹ, cũng may thương thế như thế đối với người tu tiên, chỉ cần dùng một số phù lục khôi phục hoặc là ngồi tĩnh tọa một hồi là có thể khôi phục lại như trước. Hàng trăm viên cao cấp yêu đan và những tài liệu khác đã đủ cho Triều Địa sử dụng trong một thời gian rất là dài, vì vậy Triều Địa cũng không dừng lại lâu ở vùng biển này mà bay trở về trên đảo số 8. Dọc trên đường đi, thỉnh thoảng cũng gặp một số yêu thú cao cấp đơn độc, Triều Địa cũng không khách sáo tạm thời dừng lại, bày ra pháp trận thuận tay diệt chết. Nhất là vào một canh giờ trước, hắn lại gặp được một con Mặc Giác Giao cấp 6 ở trên vùng biển số 8 này, yêu thú loại giao long này cũng cực kỳ khó gặp, Triều Địa cũng chỉ săn giết được vài con, mà yêu đan của yêu thú này lại vô cùng hữu ích cho việc nuôi dưỡng Băng Phong Mãng của hắn, vì vậy Triều Địa cũng không có ý bỏ qua con yêu thú này. Hắn lập tức bày ra xung quanh đảo nhỏ mấy pháp trận, bao gồm cả Thiên Hương Huyễn Tình trận, dẫn dụ Mặc Giác Giao vào trong trận pháp, sau đó nhanh chóng diệt chết nó. Thế nhưng trong lúc Triều Địa đang xử lý thi thể con yêu thú này, hai nam một nữ nhìn qua dường như không có hảo ý bay đến nơi này, hơn nữa sau đó lại bao vây hắn lại. Ba người chúng ta cực khổ đuổi giết con Mặc Giác Giao này, không ngờ rằng rốt cuộc để cho các hạ ngồi không hưởng lợi. Thiếu phụ lạnh lùng nói, xem Triều Địa như kẻ ác, cướp đoạt bảo vật của ba người bọn chúng. Rốt cuộc ba vị cũng không cưỡng lại được lòng tham, nếu cứ như vậy rời đi một cách bình yên vô sự, không phải là việc tốt hơn sao? Triều Địa cũng không thèm giải thích, trên người của hắn bao phủ một lớp tử khí mờ mờ, hắn liếc nhìn ba người này mấy lần, sau đó chỉ vào Mặc Giác Giao ở dưới đất, nói. Yêu thú loại giao long này tại hạ có chỗ cần dùng, không thể bỏ qua được. Nhưng tại hạ có thể lấy ra 2 viên yêu đan cấp 6 khác để bồi thường cho các vị. Bớt nói thừa đi. Nếu như ngươi sợ chết, vậy hãy để lại vòng tay chữ vật. Ba người chúng ta không phải là không thể thả cho ngươi rời đi. Hư Thành lão đạo quát lớn, đồng thời nháy mắt với 2 tên đồng bạn của mình. Ơi, quả thật là lòng tham không đáy. Hôm nay Triệu Mỗ sẽ đưa các vị một quãng đường. Triệu Địa thấy 3 người đối phương đã định xuất thủ, hắn bèn tranh trước một bước, chỉ thấy tay áo bào của hắn khẽ run lên, 10 mấy con rối hình người xuất hiện bên cạnh của hắn. Trong tay mỗi con rối như vậy đều nắm một món thượng phẩm linh cụ khác nhau, mà trên mỗi món linh cụ đều khảm một viên linh thạch nửa trong suốt, màu sắc cũng khác nhau. Thấy được cảnh này, trên mặt của 3 người đều lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Thượng phẩm linh thạch sao? Không ngờ rằng hắn có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy. Hai mắt của Hư Thành lão đạo toát ra ánh sáng khác thường, dùng giọng nói như muốn điên cuồng hồ to lên. Đối với một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường như lão đạo, giá trị một viên thượng phẩm linh thạch cơ hồ chính là toàn bộ tài sản của lão. Lúc này chợt thấy nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy xuất hiện ở trước mặt của mình, thậm chí lão còn quên mất sự sợ hãi trong giây phút đó. Trung niên mập mạp đang một mực lo lắng, thanh niên áo tím này có phải là bất phàm hay là không? Hiện tại thấy thủ đoạn của đối phương như vậy, cảm thấy tim mình như chìm xuống, y cũng không quay đầu lại, định lập tức phi độn mà chạy đi. Chỉ nghe tiếng sấm nổ rền vang, một đạo điện quang to bằng ngón tay từ trên đầu giáng xuống, trung niên hóa thành độn quang bị bức phải tạm thời dừng lại, sau đó kích phát ra màn hào quang phòng ngự ngăn cản lôi điện công kích bất thình lình kia. Không biết từ lúc nào, trên đảo này đã xuất hiện thêm 2 màn hào quang phòng ngự, bao phủ trên phạm vi rộng lớn như vậy, hiển nhiên là nhờ vào pháp trận. Từ đạo điện quang vừa rồi đánh xuống có thể thấy được, uy lực của trận pháp này là cao cấp trận pháp cực kỳ hùng mạnh, cũng không phải là tu sĩ kết đan kỳ có thể dễ dàng xông phá được. Trung niên theo bản năng ngạc nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Địa, chỉ thấy bên cạnh của hắn đột nhiên xuất hiện 2 thiếu nữ như ẩn như hiện, tướng mạo độc nhất vô nhị. Trong tay mỗi nàng cầm một chiếc pháp bàn tinh xảo, thần sắc ung dung mỉm cười nhìn y. Sau khi thiếu phụ sửng sốt một hồi, mới vắt giò lên cổ chạy chỗ chết về phía lão đạo kia, Trung niên thấy đường chạy của mình đã bị pháp trận hùng mạnh ngăn cản lại, cũng bỏ qua ý định chạy trốn, cấp tốc di chuyển đến bên cạnh Hư Thành lão đạo. 3 người này cũng coi như cơ trí bén nhạy, vốn bọn chúng định vây giết Triệu Địa, nhưng sau khi thấy đội quân con rối của hắn cùng rất nhiều thượng phẩm linh cụ, trong nháy mắt đã phán đoán so sánh thực lực của 2 bên, biết phe mình đang rơi xuống hạ phong, vì vậy động tác cũng cực kỳ nhanh nhạy tụ tập lại với nhau, vọng tưởng mượn lực liên thủ để chống lại đối phương cường công. Triều Địa đã động sát cơ, không cho đối phương nhiều thời gian để phán đoán tình huống như vậy. Hắn ra lệnh cho U Lan U Nhược và đội quân con rối của mình. Chỉ trong thoáng chốc điện chớp sấm rền, đao quang kiếm ảnh, cát bay đá chạy quét về phía 3 người kia. Thế công hùng mãnh như vậy, chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng khó lòng mà nghênh đón chính diện được. 3 người thấy vậy lập tức chia nhau ra chạy thục mạng, không còn dám ở lại tại chỗ liên thủ phòng ngự nữa. Trung niên mới vừa thoát ra ngoài mấy trượng, đột nhiên trong tai một tiếng keng vang lên, thình lình thân hình của hắn lập tức giã rời, chỉ trong nháy mắt trì hoãn ngắn ngủi này, đã có nhiều loại công kích như cột lửa, kim đao, lam nhận, đánh về phía y không thể tránh né được. Cũng may y luyện hóa bản mệnh pháp bảo có thể thao túng tùy tâm, bèn há miệng phun ra một cái, một hạt châu màu xanh biếc nhanh chóng bay ra, sau đó hóa thành một con ác dao màu lam dài chừng mấy trượng, liều mạng ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng công kích của con rối hết sức là dày đặc, ác dao này luống cuống chân tay khó có thể nào chiếu cố chu toàn. Lúc này giữa không trung chợt giáng xuống một đạo điện quang màu trắng to như cánh tay, nện vào màn hào quang phòng ngự của trung niên, cũng rất dễ dàng đánh thẳng vào người của y. Trung Điền chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, lập tức hóa thành một cỗ thi thể nám đen rơi xuống đất, mà ác dao kia cũng lập tức biến mất, lại hóa thành một hạt châu màu lam lửa trong suốt rơi trên mặt đất, nhưng một lát sau cũng tự động vỡ ra, hóa thành điểm điểm quang quang biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thiếu phụ kia huy động khăn lụa màu lam, mặc dù diện tích phòng thủ cũng không nhỏ, còn có thêm một đôi phi đao không ngừng bay che chở ở bên cạnh. Nhưng Thủy Trung vẫn không đỡ nổi cường công cuồn cuộn không ngừng của đội quân con rối, rốt cuộc bị đám con rối và pháp trận giáp công lộ ra sơ hở, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị hai ba đạo kim quang cắt thành mấy đoạn rồi. Hết thảy những chuyện này xảy ra chỉ trong thời gian hai ba lần hô hấp, hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ cũng chỉ cách nhau thời gian một nháy mắt mà thôi. Thiếu phụ thì không nói, thực lực thật sự cũng rất là bình thường, nếu không phải là có mấy phần sắc đẹp, cộng thêm tâm tư cũng có linh xảo, nàng cũng không có cách nào tạo thành đoàn đội cùng hai người kia được. Mặc dù trung niên mập mạp có diện mạo tầm thường kia, cũng có tu vi kết đan trung kỳ, nhưng thực lực mạnh hơn rất nhiều thiếu phụ cung cấp, thậm chí không kém gì lão đạo kết đan hậu kỳ kia. Sở dĩ y bị triều địa tiêu diệt nhanh chóng như vậy là vì công pháp chủ tu dẫn long huyết của y mặc dù thần thông cũng không nhỏ, uy lực cũng rất là hùng mạnh, nhưng lại phải hao phí một thời gian dài để tế luyện giao hồn chuẩn bị làm phép. Nhưng triệu địa lại đặc biệt chú ý tới y, từ đầu đến cuối đều xuất ra công kích mãnh liệt dày đặc mà không gián đoạn, khiến cho trung niên này không có cơ hội phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Mà trước kia ba người này họp thành đội săn giết yêu thú, hoặc là để đối phó với tù sĩ khác, đều là lão đạo xuất thủ trước cuốn lấy đối phương, trung niên thi triển một số bí thuật, thiếu phụ ở bên cạnh hộ pháp, chờ sau khi trung niên làm phép xong sẽ cùng lão đạo đối địch. Như vậy cho dù thực lực của đối phương cao hơn một bậc, nhưng ba người này phối hợp lấy đồng địch ít, vẫn có xác suất thắng cực cao. Đáng tiếc, chính là bọn chúng vạn lần không ngờ được, triều địa nhìn qua chỉ có một mình nhưng lại có nhiều trợ lực như vậy. Pháp trận, con rối, quỷ nô, ngược lại bọn chúng trở thành đối tượng bị vây công. Sau đợt công kích thứ nhất của đội quân con rối và pháp trận, vốn ba người khí thế hung hăng giết người đoạt bảo, cũng chỉ còn lại lão đạo kết đan hậu kỳ vẫn đang còn dãy giụa. Đây cũng không phải là bởi vì lão đạo này có pháp bảo hoặc là thực lực cao hơn hai người còn lại, mà là bởi vì triều địa cố ý tập trung phần lớn công kích lên trên người hai tu sĩ kết đan trung kỳ để cầu tốc chiến tốc thắng mà thôi. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt công phu đã giải quyết xong hai người, triều địa bèn ra lệnh cả đám con rối chuyển mục tiêu nhắm vào lão đạo. Lão đạo sử dụng pháp bảo hình đồng tiền vô cùng hiếm thấy, món pháp bảo này xanh biếc hình tròn, có đường kính chừng một trượng lưu chuyển không ngừng bảo vệ hoàn toàn trước mặt của lão đạo.